Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 285. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, chân khí cấp tinh vương hùng hồn cuồn cuộn phun trào ở bên trong thân thể, tưới nhuần toàn thân, cũng đang làm dịu mỗi một tấc tế bào khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Theo tâm ý của hắn, quy nguyên hỗn độn chân khí không ngừng biến hóa, hiện tượng ra đồ vật khác biệt, giáp trụ, binh khí, mặt nạ, cánh chim, ván trượt. Vận cố tượng ra, bất luận là độ cứng, cường độ hay là độ y như thật, đều vượt xa cố tượng thời điểm cấp tinh hạ trước đó. Hai cảnh giới đều có thể cố tượng binh đao, nhưng trường kiếm mà hắn cố tượng ra lúc này, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền có thể khiến cho chân khí của cường giả cấp tinh hạ trong nháy mắt vỡ vụn tan rã. Quá nhẹ nhàng, quá dễ dàng, ta lại bị động mà trở nên mạnh hơn rồi. Lâm Bắc Thần xúc động nói ra một câu. Tu vi chân khí của hắn rốt cuộc có thể tương xứng với cường độ nhục thân rồi. Cứ như vậy, tái thi triển hạt cơ bát đả sẽ càng duy trì lâu hơn, trong thời gian ngắn sẽ không bạo tạc. Là lúc trở về, đánh đổ cái tên tôn tử mắt lục da trắng kia. Lâm Bắc Thần vô cùng kích động, hắn quyết định đơn độc trở về trước. Sâu bên trong hoàng cung tinh hệ, khu vực liên minh hỗn loạn, máu tươi vẫn đang lan tràn chảy xuôi. Bên trong mảnh tinh không này, thế được cấp lão đại số 1 ngày trước đập phục hưng chi kiếm, ở trong khoảng thời gian ngắn gặp phải đả kích cực lớn, tổn thất nặng nề. Từng cỗ thi thể võ giả của phục hưng chi kiếm, tính cả hài cốt của người nhà của bọn họ chịu đủ tra tấn, không ngừng bị ném vào trong tinh không, nhanh chóng đóng băng bành trướng nổ tung rồi tàn rã. Cuối cùng thì hóa thành bụi sao nhỏ vụn. Tử vong là mệnh đề chính của tinh không vĩnh hằng. Số ít các võ sĩ phục hưng chi kiếm may mắn còn sống sót, trốn đông trốn tây, cực lực tự bảo lưu hỏa chủng của tổ chức. Bọn hắn không phải là chưa từng thử rút ra khỏi khu vực liên minh hỗn loạn, nhưng mà con đường thông ra bên ngoài đã bị triệt để phong kín. Toàn bộ tinh không cũng bị phong ấn giam cầm. Người có thể có được năng lượng khổng lồ như vậy, hiển nhiên không chỉ là thái cổ thương minh. Tất cả mọi người đều ý thức được, đây là có đại thế lực đỉnh cấp chân chính đang đồng thủ với phục hưng chi kiếm. Còn tin đồn liên quan tới việc phục hưng chi kiếm cấu kết với gian tế ma tộc Lâm Bắc Thần, dưới sự thuận nước đẩy thuyền của thái cổ thương minh, có dụng tâm khác đã truyền khắp trong ngoài khu vực liên minh hỗn loạn. Có rất nhiều người đang đợi phục hưng chi kiếm phản công. Dù sao thì tổ chức này chính là đại thế lực chân chính, cũng không phải là dần dần cực hạn ở khu vực liên minh hỗn loạn. Cho tới nay còn chưa hề có thực lực nào dám khiêu khích phục hưng chi kiếm như vậy. Nhưng theo một tin tức khác truyền ra, các phương chấn kinh. Hai vị tinh quân mà phục hưng chi kiếm phái tới trợ giúp trước đó, ở biên giới của khu vực liên minh hỗn loạn, bị thế lực thần bí phục kích, đều trọng thương mà bỏ chạy. Kiếm sĩ dưới trướng tử thương không ít. Đây là một phát động chiến tranh thật sao? Sự tồn tại cấp tinh quân, tần suất xuất hiện cao như thế, đây là muốn đại loạn à? Không đúng, cái này rõ ràng đã có người đặc biệt nhằm vào phục hưng chi kiếm. Có rất nhiều người nhìn ra điểm báo trước của đại loạn. Thế là mấy trăm thế lực lớn nhỏ của khu vực liên minh hỗn loạn cũng cảm nhận được một loại khẩn trương gió thổi bão rồng sắp đến. Một số người chạy trốn trong đêm, rời khỏi nơi thị phi này. Còn có một số người muốn đụng nước béo cỏ. Càng nhiều phân tử tâm cơ chuẩn bị thừa cơ chiếm núi, đường náu vào một phương trong đó, đến liều mạng một phen. Trong vũ trụ tinh không vô biên vô tận, trước giờ đều không thiếu những con bạc tràn ngập dã tâm. Hơn nữa những con bạc này, 99% đều lựa chọn đứng ở một phương của thái cổ thương minh. Dù sao thì phần thưởng cách xù kia, cho dù là ai cũng nhìn mà đỏ mắt. Ngoài trừ địa phương ra, còn có rất nhiều thợ săn tiền thưởng ở bên ngoài tinh không đến, cũng lần lượt gia nhập vào trong cuộc truy sát và lùng bắt lần này. Trong lúc nhất thời, tình cảnh của phục hưng chi kiếm cực kỳ gian nan. có rất nhiều thành viên trung thành của tổ chức ngã xuống phía dưới đổ đao của các phe. Ngay cả gia quyến của bọn họ cũng bị giết hại đổ sát. Tất cả mọi người đang ép hỏi tâm tích của Lâm Bắc Thần. Nói, Lâm Bắc Thần đang ở đâu? Người mạnh miệng, con gái của người cũng mạnh miệng sao? Ta khuyên người nên suy nghĩ cho nữ nhi của mình một chút. Đồng Linh, ngươi là một trong 12 phân chủ sự của Phục Hưng Chi Kiếm ở khu vực Liên Minh Hỗn Loạn, nhận định biết tầm thích của Lâm Bắc Thần. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra có thể bảo vệ cả nhà ngươi không chết, nếu không ngươi biết thủ đoạn của ta rồi đấy. Cuộc đối thoại tương tự, đồ sát cũng tương tự, không ngừng phát sinh ở khắp các nơi. Có rất nhiều tầng lớp cao trung của Phục Hưng Chi Kiếm đang ở địa phương. Một khi bị phát hiện dấu tích, ngay lập tức liền bắt lại, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi tam tích của đám người Lâm Bắc Thần, nhưng không có một ai dám phản bội. Đương nhiên tham gia cùng với việc bắt giết và săn lùng khắp nơi, cũng phải bỏ ra cái giá to lớn. Rất nhiều hài cốt của thợ săn tiền thưởng vĩnh viễn lưu lại trên mảnh tinh không này. Dù sao thì Phục Hưng Chi Kiếm cũng không phải là con cừu không có răng nanh. Nội tình của bọn hắn không thể khinh thường được. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ bên trong nhà giam của trạm trung chuyển mẫu sao mà Thái Cổ Thương Minh mới thu mua truyền ra. Đơn này đam giữ gần 100 vị tù binh của Phục Hưng Chi Kiếm. Theo với thời gian trôi qua, ngoại trừ đại chủ sự Chu Đức Phong đặc biệt vui vẻ nhảy gần nhất ra, Thái Cổ Thương Minh còn có một vị hội trưởng Bạch Kim địch thần giá lâm, mang theo một nhóm cao thủ phối hợp hành động với Cổ Hà Châu. Nhưng mà tám đại phân chủ sự ở bên trong 12 đại phân chủ sự của Phục Hưng Chi Kiếm ở khu vực Liên Minh Hỗn Loạn, tính cả một số chiến sĩ cấp tinh anh, nhưng từ đầu đến cuối đều không bị phát hiện dấu tích. Còn Lâm Bắc Thần, người này cũng rất giống như một cái rắm dung nhập vào trong không khí, biến mất sạch, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện ra tung tích của hắn. Chớp mắt thời gian 5 ngày đã trôi qua. Ngay khi Cổ Hà Châu cuối cùng đã bắt đầu dần dần mất đi kiên nhẫn, chuyện cuối cùng đã xuất hiện chuyển biến. Đại nhân, tin tức tốt, tin tức tốt. Có người báo cáo, thế lực ẩn thân còn sót lại của Phục Hưng Chi Kiếm đã bị phát hiện. Chu Đức Phong mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ chạy đến báo cáo. Ồ, ở đâu, ở đâu? Cổ Hà Châu vui mừng khôn xiết. Chu Đức Phong nói, là tiểu nhân giám sát, bọn hắn vậy mà lại ẩn núp ở trong khoang thuyền dưới cùng của Thế Ước Hào, một trong ba đại kỳ hạm của Thái Cổ Thương Minh. Ta may mắn là vì một đầu bếp trên thuyền đã báo cáo, chúng ta mới có thể phát hiện ra. Mau dẫn ta đi xem. Cổ Hà Châu không kịp chờ đợi. Đó là một tin tức vô cùng tốt. Hy vọng là Lâm Bắc Thần có thể ẩn núp ở trong đám người này. Vệ sĩ của Thái Cổ Thương Minh ùn ùn kéo đến, tưởng như là thủy triều, đem chiếc tinh hạm thuộc về Thái Cổ Thương Minh trên danh nghĩa này bảo vệ chặt như nệm cối. Ai cũng không ngờ rằng mấy trăm Phục Hưng Chi Kiếm còn sót lại vậy mà lại trốn ở trong tinh hạm của Thái Cổ Thương Minh. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nếu không phải có người báo cáo, chỉ e rằng bọn hắn thật sự đã có thể vĩnh viễn ẩn núp tiếp. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng 246 vị võ giả của Phục Hưng Chi Kiếm, tính cả người nhà gia quyến của bọn hắn, đều bị xua đuổi đến trên vòng tàu rộng lớn như võ đài. Phong Hành Vân đứng ở phía trước, đem các vị huynh đệ tỉ muội cùng người thân đều bảo vệ ở phía sau lưng mình. Thân là phân chủ sự xếp hạng cao nhất dưới Vương Phong Lục, trong con người của hắn ẩn chứa lửa giận hừng hực, nhìn kẻ địch trước mắt không ngừng tới gần, chuẩn bị liều chết một phen. Còn các phân chủ sự khác như Thận Đồ, Quyền Mao, Tống Tuấn cùng với các võ sĩ Phục Hưng Chi Kiếm khác, một mặt khẳng khái bì tráng, ai nấy đều cầm vũ khí trong tay, hướng ra bên ngoài thành vòng tròn, đem hơn 100 gia quyến và phụ nữ cùng trẻ em bảo vệ ở trung tâm. Lưu Quang Phát không rời xuống. Cổ Hà Châu, Chu Đức Phong cùng với cái tên được gọi là hội trưởng Bạch Kim Kiệt mang theo cao thủ dưới trướng xuất hiện ở trên tinh hạm. Thật sự là một đám chuột xảo quyệt. Chu Đức Phong nhìn lướt qua, nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra là trốn ở chỗ này. Nói đi, Lâm Bắc Thần đi đâu rồi? Hắn là đang cấp bách muốn lập công, muốn tìm được tâm tích của Lâm Bắc Thần, lấy được phần thưởng, đồng thời cũng triệt để diệt sạch hậu họa. Không một ai trả lời hắn. Đại nhân, chính là người này báo cáo. Một vị quản sự của Thái Cổ Thường Minh dẫn theo lão đầu gầy còm đi tới nói. Người này tên là Vưu Long, là chủ quản khoang bếp trên Thể Ước Hạo. Là hắn phát hiện ra tâm tích của đám người Phong Hành Vân, ngay lập tức báo cáo lên. Tiểu nhân tham kiến chủ quản sự. Vưu Long liền vội vàng hành lễ. Lão đầu gầy còm khô khan nhìn khuôn mặt thì có vẻ trung thực, nhưng chỗ sâu thẳm trong ánh mắt ẩn chứa khí tức còn buồn tinh tranh. Tu vi đến trình độ nhất định, không nhất thiết phải bổ sung thức ăn. Nhưng đối với rất nhiều võ giả mà nói, miệng lưỡi chi dục là dục vọng không thể thoát được. Hơn nữa rất nhiều khi, ăn cũng không phải là để duy trì sinh cơ, mà là để bồi bổ, để tu luyện. Bên trong nguyên liệu đặc thù ẩn chứa linh khí khổng lồ, có thể thông qua phương thức ăn để đạt được. Đây chính là yêu cầu rất khắc nghiệt đối với đầu bếp. Không phải chỉ cần có thể làm đẹp mắt, ăn ngon là được, mà còn phải biết xử lý các loại nguyên liệu trân quý, đảm bảo linh khí bên trong nguyên liệu được khai quật đến trình độ lớn nhất, mà không phải làm cầu thả và lãng phí phá hoại. Chủ được phòng có chút ấn tượng đối với Vưu Long là một tay nấu ăn ngon, nhất là món sở trường tiểu tiên long phượng can của hắn. Chủ được phòng cách 10 ngày liền muốn ăn một lần. Yên tâm đi, khen thưởng dành cho ngươi không thể thiếu được. Xuôi tay về phía Vưu Long, ánh mắt của chủ Đức Phong tiếp tục tìm kiếm trong đám người. Hắn đang tìm Lâm Bắc Thần, nhưng mà hắn phải thất vọng rồi. Không hề có bóng dáng của Lâm Bắc Thần ở đây. Lúc này Cổ Hà Châu mới mở miệng nói. Vưu Long đúng không? Nếu như ta đoán không nhầm, ngươi thật ra là người của Phục Hưng Chi Kiếm, phải không? Sắc mặt của Vưu Long đại biến, phịch một tiếng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu nói. Xin đại nhân minh giám, tiểu nhân không phải người của Phục Long Chi Kiếm, nhưng mà đã từng có chút giao tình với người thân cận của Phong Hành Vân kia. Cho nên, là người ở trong bóng tối trợ giúp bọn hắn, dẫn bọn hắn đi vào ẩn đốt trên tình hạm Thể Ước Hào này, đúng không? Cổ Hà Châu vẻ mặt lạnh nhạt hỏi. Vưu Long tim đập loạn xạ, chỉ cảm thấy bản thân từ trong ra ngoài đều bị Cổ Hà Châu nhìn thấu, vội vàng nói. Là chính tiểu nhân dẫn bọn hắn tới nơi đây ẩn nấp, nhưng mà tiểu nhân cũng không phải thật sự vì giúp đỡ hắn, mà là để đem những tặc tử kia tụ tập lại, thuận tiện để đại nhân ngài một mẻ hút gọn. Tiểu nhân tuyệt đối không có ý giúp đỡ cho những tặc tử Phục Hưng này, đại nhân mình dám cho. Cổ Hà Châu lắc đầu nói, người nghĩ một đằng nói một nẻo, người là vì phần thưởng của bản tọa. Vưu Long miệng đắng lưỡi khô, hú hồn hú vía, vội vàng thừa nhận. Không sao, tham tài cũng không phải là chuyện xấu gì. Trên mặt của Cổ Hà Châu hiện ra vẻ mỉm cười nói. Người nói đến cho ta biết, mấy ngày trở lại đây, người ở giữa bọn hắn đã phát hiện ra tầm tích của thiếu niên tên Lâm Bắc Thiền kia chưa? Ta... Vưu Long mở miệng nói. Vưu Long. Bị vây quanh trong đám người, đệ nhất phần chủ sự Phong Hành Vân nghiêm nghị quát. Không được quên, lúc trước khi người truyền tống đến mảnh tinh không này, gặp phải hải tặc vũ trụ, là ai đã cứu mạng của ngươi? Là ai đã cứu mạng cha mẹ, thê tử cùng nữ nhi của ngươi? Vưu Long nghe thấy vậy sắc mặt thay đổi. Năm đó hắn dẫn cả nhà từ tinh hệ khác truyền tống đến chỗ này, gặp phải nguy cơ, dường như cả nhà chết hết, là Phong Hành Vân mang theo người của Phục Hưng Chi Kiếm cứu cả nhà bọn hắn. Hắn đã từng thề rằng phải báo đáp đám người Phong Hành Vân. Đáng tiếc lời thề này trước cuối cùng khó mà chống lại phần thưởng cách dụ kia. Ngày đó hắn âm thầm trợ giúp đám người Phong Hành Vân trốn ở bên trong chiếc tình hạm Thể Ước Hào này. Vốn dĩ quả thực là vì báo ân, cũng là kế hoạch cực kỳ cao minh. Thiên là địa phóng bên ngoài từ đầu đến cuối đều không thể lùng bắt được đám người Phong Hành Vân. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhìn thấy những người trợ giúp Phục Hưng Chi Kiếm kia chết thảm, một ngày đối mặt với sự sợ hãi dày vò, còn phải chịu đựng khoản treo thưởng cách xù dụ hoặc, Vưu Long kia cuối cùng vẫn lựa chọn phản bội. Phong đại nhân, đây là thời thế, người và ta đều không có cách nào cả, ta không cứu được ngươi. Vưu Long quay người lớn tiếng giải thích cho bản thân nói, dù sao thì sớm muộn gì các ngươi cũng bị phát hiện, Phục Hưng Chi Kiếm đã không thể cứu vãn, chỉ bằng ta tiễn các ngươi lên đường, dùng mạng của các ngươi để thành chiến công của ta, ta sẽ rất cảm tạ các ngươi. Đợi cho đến khi các ngươi chết đi rồi, ta nhất định đích thân làm một bàn ăn ngon cúng tế cho các ngươi. Người còn là người không? Súc sinh, cẩu vật vong ân phụ nghĩa. Các cương giả của Phục Hưng Chi Kiếm lần lượt mắng chửi. Phục Long lúc này ngược lại trở nên điềm tĩnh, quay người hành lễ với cổ Hàn Châu mà nói: Đại nhân, những ngày trở lại đây, năm người Phong Hành Vân vẫn luôn cẩn thận dè dặt bảo vệ một người. Nếu như ta đoán không nhầm, người này nhất định là Lâm Bắc Thần cải trang. Ồ, cổ Hàn Châu vui mừng khôn xiết nói: Là người nào? Là lão tử. Một tiếng gầm thét vang lên. Bên trong nữ quận, một thiếu niên 18-19 tuổi bước ra. Không đúng, là ta. Một lão giả với mái tóc bạc trắng bước tới. Ha ha ha, là gia gia của ngươi, ta đây, là ta, lão tử chính là Lâm Bắc Thần. Mấy người mặt mũi khác nhau, từ trong đám người đi tới. Từng người một tranh nhau thừa nhận bản thân là Lâm Bắc Thần giả trang. Cổ Hàn Châu cười lạnh một tiếng, một đám ngu ngốc, với một chút tu vi rách nát của các ngươi, còn muốn cậy mạnh lừa gạt bản tọa ư. Hắn vừa liếc mắt nhìn ra, những người đứng ra đều là một đám ngu xuẩn tự cho mình là khẳng khái anh hùng. Mấy tên sâu kiến mà thôi, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Chó nhà, làm sao giả mạo thân sủng được chứ? Một tiếng cười bình thản, một người trung niên có dáng hơi mập lùn, vuốt chùm râu tam giác, từ trong đám người đi tới nói: Người cảm thấy có phải ta không? Là Vương Trung. Nhưng ngày nay ông ta vẫn luồn lẫn trong đám người. Cổ Hà Châu khẽ giật mình, trong con ngươi lục quang lấp lóe. Dưới sự vận chuyển của đồng thuật, phát hiện ra bản thân đúng là không thể nhìn thấu được người này. Người quả nhiên là trốn ở đây rồi. Hắn vui mừng khôn xiết. Người khiến cho hắn không nhìn thấu được, ngoại trừ Lâm Bắc Thần ra, còn có thể là ai chứ? Chẳng trách trước đó Thiên Lam Bộ Đế bản cũng không tra ra được. Thuật biến hóa của người này quả nhiên là khoa trương như trong tình báo đã miêu tả. Hoàn toàn chính là lấy cái giả làm cái thật. Hoành tay chịu trói, ta có thể tha cho ngươi không chết. Cổ Hàn Châu cười nhạt một tiếng nói, không cần thử thách sự kiên nhẫn của ta. Nếu người dám có bất kỳ phản kháng nào, những người của Phục Hưng Chi Kiếm trên bong tàu hôm nay đều phải chết hết. Trong tình báo có nói, Lâm Bắc Thần, người này nhìn thì có vẻ như hoang đường hoang dâm. Trên thực tế cực kỳ bao che khuyết điểm, còn có một loại ngu muội gần như cố chấp, quá coi trọng một số sâu kiến chẳng dính dáng gì. Lần nào cũng vì những thứ sâu kiến này mà đưa thân vào hiểm địa. Loại người này trong tính cách tồn tại thiếu sót cực lớn, khó thành được khí hậu. Kế hoạch nhỏ bé liền có thể bóp nắn được. Không cần, bảo vệ tốt cho hắn, liều mạng với chúng. Đăng Kỳ Phong Hành Vân nhìn thấy tình thế không ổn, ngay lập tức liền cùng nhau tiến lên, muốn bảo vệ cho Vương Trung ở sau lưng. Mặc dù không biết thân phận thật sự của Vương Trung, nhưng bọn hắn biết người này là nhân vật quan trọng bên cạnh Lâm Bắc Thần, đối tượng trọng điểm bảo vệ lần này của Vương Phong Lưu chủ quản. Vương Phong Lưu đã từng cường điệu qua không chỉ một lần, nhưng phàm là nhân vật có liên quan đến chủ mướn Lâm Bắc Thần lần này đây, đáng để mỗi một huynh đệ của Phục Hưng Chi Kiếm lấy mạng đi bảo vệ. Cho dù là khiến cho võ giả của Phục Hưng Chi Kiếm đều chết hết, cũng tuyệt đối không được để bất cứ người nào bên cạnh hắn bị thương. Đám người Phong Hành Vân lúc này cho dù có bị chết băm chết đâm, cũng sẽ tuyệt đối không thể để cho lão nhân này bị tóm. Ít nhất là trước khi bọn hắn ngã xuống, không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nhưng mà, oanh! Vương Trung chỉ nhẹ nhàng xua tay. Không cần các ngươi. Ông ta nói, một cỗ lực lượng vô hình tràn trề không gì chống đỡ nổi, trực tiếp đem đám người nhẹ nhàng đẩy trở lại. Rất lâu rồi không có người nào dám nói khoác lác kiểu này trước mặt ta. Vương Trung chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Trên thân dường như có một loại lực lượng kỳ dị đang chậm rãi khôi phục, nhàn nhạt cười. Vậy mà lại tản mát ra một loại khí chất cao thủ siêu tuyệt nổi bật nói. Một tinh quân nhỏ bé, háo sắc đê tiện giống như bụi phấn. Cũng được, hôm nay ta sẽ... Lời còn chưa dứt, một đạo vi quang lấp lóe ở sau lưng hắn. Một bàn tay đập vào gáy của sau lưng Vương Trung. Mấy ngày không gặp, người khoác lác cái gì chứ? Thân ảnh của Lâm Bắc Thần xuất hiện. Hắn đang nghe thấy lời khoác lác của Vương Trung từ trước. Thật đúng là khoác lác mà. Cặp tình quân cũng không để vào mắt. Người thật đúng là tiểu mẫu ngưu rồi đấy. Ngồi máy bay, rồi bay mãi, tưởng mình đã có mỏ cánh thành chim. tỏ vẻ lên tận trời hả? Thiếu gia. Vương Trung giật mình nói, sao nhanh như vậy mà ngươi đã trở lại rồi? Lâm Bắc Thần nói, bởi vì ta đã thăng cấp rồi, thật là trùng hợp, các người về mà lại tụ tập ở đây. Lúc trước nơi mà hắn dẫn theo đám người Vương Phong Lưu, Nhạc Hồng Hương rời đi, cũng chính là nơi này. Còn vị trí tinh hạm thế ước hảo hôm nay, thật là trùng hợp, cũng là ở địa điểm giống nhau. Trong người cổ Hà Châu ở phía đối diện, vừa kinh hãi vừa vui mừng. Điều kinh hãi là lão già trông có chút thâm sầu khó lường vừa rồi kia, vậy mà lại không phải là Lâm Bắc Thần. Vui mừng chính là cái tên Lâm Bắc Thần này rốt cuộc cũng đã hiện thân. Giết! Cổ Hà trong một câu nói nhảm cũng không nhiều lời, trực tiếp xuất chiêu đoạt công Lâm Bắc Thần. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho người của huyết mạch đế hoàng thân thánh để một lần nữa đào thoát. Thân hình của Lâm Bắc Thần vực dậy giống như thiểm điện, đối một chiêu với cổ Hà Châu giữa không trung, mượn lực hóa thành lưu quang bay vụt đến ngoài ngàn mét, đứng ở bên trong hư không nói, yên tâm đi, lão tử lần này không đánh nổ ngươi thì tuyệt đối không đi đâu. Cổ Hà Châu hét vang một tiếng, toàn thân kim quang lưu động, trong nháy mắt hóa thân thành cự nhân 60 mét, phóng ra ngoài toàn bộ thực lực, một cước đạp về phía Lâm Bắc Thần. Chiêu gian này của ngươi, bây giờ bổn thiếu giả ta cũng có. Lâm Bắc Thần cười to, bắp thịt cả người bành trướng biến lớn, áo choàng nứt vỡ, ngân quang lượn lở quanh thân, trong nháy mắt cũng hóa thành độ cao 60 mét. Ăn thêm một kích của ta đi. Sau khi tiến vào cấp tinh vương, độ phù hợp của chân khí cùng nhục thân của hắn vượt thức tăng lên. Thân cao sau khi cự đại hóa đạt đến 60 mét, không thua kém chút nào với pháp thân thánh thể của cổ Hà Châu. Hạt cự bát đá, đưa tay chính là toái tinh đả. Oanh! Trong chân không, hai cự nhân vật lộn với nhau, quyền đấm chân đá, kéo tóc cận thân. Bề trên thể ước hảo, chủ đức phòng thấy tình thế không ổn, con mắt như muốn nứt ra, lớn tiếng gầm rú. Nhanh, bên trên, bắt lấy bọn hắn, một người cũng không được thả chạy. Cao thủ của thái cổ thường bình tựa như là thủy triều, vây giết về phía đám người Phong Hành Vân. Vương Trung rụt cổ một cái lùi về sau. Năm người Phong Hành Vân sắc mặt khẳng khái, trong ánh mắt bộc phát ra thù hận, chuẩn bị liều chết một trận. Chính vào lúc này, ở nơi xa truyền đến giọng nói của Lâm Bắc Thần, Quang Tương, giải quyết chúng cho ta. Âm thanh là dùng phương thức cưỡng sóng lực lượng thuần túy truyền đến, vang vọng rõ ràng ở bên tai mỗi người. Nháy mắt sau đó, tiếng chuột kêu sắc bén chói tai vang lên. Nhìn thấy trong đám người, con chuột lông bạc luồn uốn tóc đột nhiên chậm rãi hiện ra thân mình. Bộ lông bọc bạc tựa như nguyệt quang lóe lên, cơ bắp cuồn cuộn từng khối một nở ra. Đôi mắt cũng hạ đỏ bừng, toàn thân tản mát ra khí tức giết chóc tàn nhẫn, tựa như là thí thần ma thần từ chỗ sâu của vũ trụ hồng hoang đi ra, phóng xạ ra khí tức tuyệt vọng và tử vong. Vệ đội thương binh vốn dĩ chèn chúc sông lên, bị luồng khí thế đáng sợ này bao phủ, ngay lập tức đều bị dọa cho sợ ngây người, dường như là đóng băng chờ nguyên tại chỗ. Bên trong tiếng trống sắc bén dường như được quái chú bởi vì một loại lực lượng cường đại nào đó, thân thể cũng bành trướng biến lớn giống như Lâm Bắc Thần. Trong nháy mắt đã đạt đến 15 mét, móng vuốt duỗi ra, móng tay sắc bén điên cuồng dài ra 5-6 mét, tự nhiên là loan đao lóe lên hàn quang, tiện tay vùng lên, giữa hàn quang lấp lóe, bốn cường giả cấp tinh vương của thái cổ thường bình ngay cả phản ứng cũng chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đã trực tiếp bị chém chết trở thành một đống thịt. Những người khác xung quanh lập tức toàn bộ đều ngây người, móng chuột lại vùng lên, chỉ một thoáng gió tanh mưa máu, trong phạm vi 10 mét trực tiếp bị thanh trừng, giáp sĩ của vệ đội nằm rạp xuống một mảng, hung tàn bạo ngược. Ngay cả Vương Trung cũng giật nảy mình, cái con chuột nhỏ này đột nhiên lại trở nên hung mãnh như vậy. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần ở nơi xa xa đã đem cổ Hà Châu đặt ở dưới chân điên cuồng chuyển vận, đột nhiên hiểu ra được thiếu gia có một loại bí thuật thần kỳ, trong nháy mắt chia sẻ tu vi, nâng cao thực lực của bằng hữu. Xem ra lần này là chia sẻ cho con chuột nhỏ này. May mà con chuột nhỏ này đã thức tỉnh huyết mạch của thôn tinh thử, cường độ nhục thân của nó bạo tăng, bằng không với tu vi của thiếu gia hiện tại chia sẻ với nó, chỉ sợ là trong nháy mắt con này bị bạo mà chết rồi. Phương Trung hai tay khép lại ở trong tay áo, có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Vốn cho rằng lần này bản thân rốt cuộc đã phải xuất thủ, ai mà biết vào thời khắc thèn chốt thiếu gia xuất hiện cho một bàn tay cắt ngang. Nhưng mà cũng tốt, bản thân xuất thủ muộn một lần, thời gian địa điểm thiếu gia bại lộ đã đẩy lùi ra một chút. Mặc dù bây giờ bại lộ cũng không phải là một cách nào tiếp nhận được, nhưng dù sao ổn thỏa một chút thì sẽ càng tốt hơn. Nhưng mà điều khiến Vương Trung vui mừng là một tay phục hưng chỉ kiếm mà hắn trước khi rời đi đã bố trí trước đó, bây giờ phát triển rất không tệ. Thực lực như thế nào tạm thời không nói, nhưng ít nhất độ tin cậy, tính tổ chức cùng độ trung thành đều đủ để nhập vào trong mắt của hắn. Đợi cho đến khi sự kiện lần này qua đi, ngược lại là có thể bồi dưỡng thật tốt một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt của Vương Trung nhìn về phía cuộc chiến ở nơi xa xa trong vũ trụ. Rầm rầm rầm, Lâm Bắc Thần dùng từng quyền một đánh vào trên khuôn mặt to lớn của cô Hà Châu. Sâu kiến đúng không? Côn trùng đúng không? Người rất chảnh đấy. Nồi đất, phì, nắm đất to bằng cái thớt đấm vào mặt, có sướng không? Hắn vừa điên cuồng đấm, vừa mắng chửi không thôi. Sau chiến một lần nữa, cô Hà Châu đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bất luận là bí kỹ gì, ở trước mặt đả thứ tư phá thức đả hạt cơ bát đả của Lâm Bắc Thần, toàn bộ đều bị một quyền đánh nát. Mặc cho người ta gạn vạn kỳ ảo, ta đều dùng một quyền phá hết. Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã có thể đem uy lực thật sự của hạt cơ bát đả phát huy ra một bộ phận. Mà chỉ một bộ phận nhỏ bé như vậy cũng đã đủ để trèo đánh cổ Hà Châu cấp tinh quân tầng 55. Cổ Hà Châu bị đánh đến mày rách mũi lệch, máu tươi màu vàng kim nhạt đâm đìa cả khuôn mặt. Khi cơ trong cơ thể bị đánh đến mức chấn động, chân khí rối loạn, vũ quang màu vàng kim nhạt tung tóe khắp toàn thân. Sau đó pháp thần thánh thể khổng lồ bắt đầu sụp đổ, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Dẫm ta ư, ta dẫm chết ngươi. Lâm Bắc Thần nâng bàn chân khổng lồ lên, phát lực đạp xuống. Bành! Cổ Hà Châu trực tiếp bị dẫm nát, hóa thành một mảnh bùn máu. Một màn này khiến cho đám người chú Đức Phong, Phương Nghị ở phía xa xa trực tiếp điên cuồng lên, bị dọa cho choáng váng rồi. Hai cấp đảo ngược đột ngột như thế, bọn hắn trong nháy mắt đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, nghênh đón kẻ địch đáng sợ nhất. Con phản đồ Vu Long lúc này cũng dự cảm được tận thế đến, bị dọa đến mức run lẩy bẩy, quay người muốn chạy trốn. Cổ Hà Châu thân là tinh quân của thánh thể đạo, đương nhiên sẽ không bị dẫm chết, cho nên hắn lại phục hồi như cũ. Sau đó bia kích, hắn lại bị dẫm nát, cứ lặp đi lặp lại như thế. Lực trùng sinh huyết nhục cường đại của tinh quân thánh thể đạo khiến cổ Hà Châu hết lần này đến lần khác gây dựng lại nhục thân, sau đó hết lần này đến lần khác bị dẫm nát. So sánh giữa nỗi đau đớn nhục thân và tiêu hao khí huyết, đối với cổ Hà Châu mà nói, điều không thể nào tiếp nhận được nhất là khuất phục trên tinh thần. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng lúc này thời gian chẳng qua mới không tới 5 ngày trôi qua mà thôi. Trước khi Lâm Bắc Thần bị bản thân trêu đùa trong lòng bàn tay, bây giờ lại có thể xem bản thân như dòi bọ mà làm nhục. Hắn trốn, hắn đuổi theo, hắn mọc cánh khó thoát. Cuối cùng thì cổ Hạ Châu khí huyết tiêu hao nghiêm trọng, bị Lâm Bắc Thần đã khôi phục kích thước như thường, nâng ở trong tay như xách một con gà con. Bên ngoài khoác bạch bào, Lâm Bắc Thần cứ như vậy dẫn theo cổ Hạ Châu đi tới bên trên thể ước hảo. Cục diện đã hoàn toàn bị khống chế, hơn 10 vị cường giả cấp tinh vương của Thái Cổ Thương Minh bị quang thương dùng lợi trảo chặt thành thịt băm. Sau khi lưu lại gần 100 cỗ thi thể đẫm máu, bọn hắn triệt để sụp đổ, toàn bộ đều nằm trên mặt đất lựa chọn đầu hàng, trong đó bao gồm chú Đức Phong, Phương Nghị cùng Vưu Long. Sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần đã phá hủy hy vọng cuối cùng trong lòng của mấy người chú Đức Phong. Cứu tình lớn nhất là cổ Hà Châu cũng đã bại rồi. Thiếu gia, người cuối cùng đã trở về rồi. Vương Trung hấp tấp đi tới nói, hu hu hu, nhiều ngày không gặp, ta lo lắng tưởng người chết rồi. Lâm Bắc Thần thì nghĩ, người thử xem, tên chó chết này đang nói tiếng người sao? Hắn trực tiếp bay lên trong một cước, bành, Vương Trung liền bị đá bay. À, chính là loại cảm giác này. Ông ta nằm dấp trên mặt đất, trên mặt hiện ra biểu cảm say mê. Chân của thiếu gia vẫn đã khiến cho người ta khó mà quên được như vậy. Lâm Bắc Thần, ôi trời, bị đánh bại rồi. Phù phù phù. Cô Hà Châu bị ném trên mặt đất. Tình liễu đặc biệt dùng để đối phó với cường giả của thánh thể đạo đâm xuyên qua đan điền, cánh tay cùng đôi chân, các khớp của hắn, phòng ngừa hắn tránh thoát. Thảm kiến Lâm thiếu gia. Phong Hành Vân tiến lên hành lễ, vẻ mặt tôn kính nói: xin hỏi Lâm thiếu gia, Vương Phong Lưu đại nhân hắn bây giờ đang ở đâu? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, không biết tại sao trong đầu lại hiện lên một đôi đại bài truy của Sở Ngân. Trong lòng mặc niệm thời gian một hơi thở cho bài người Vương Phong Lưu nói: các người yên tâm, Vương chủ sự bây giờ đang ngủ say, chờ đến khi dưỡng đủ tinh thần, chẳng mấy chốc sẽ quay về thôi. Đám người Phong Hành Vân nghe vậy lúc này mới yên tâm. Không chết thì tốt rồi. Phong Hành Vân lại nói: Lâm thiếu gia, Phục Hưng Chi Kiếm chúng ta có không ít huynh đệ bị giam giữ trong nhà giam Mẫu Xào của Thái Cổ Thương Minh. Lâm Bắc Thần liếc nhìn Quang Tương. Chi chi chi. Người sau lập tức hiểu ý. Nó để mặc cho các người đi cứu người. Lâm Bắc Thần nói: không cần khách khí nương tay, anh dám ngăn cản, trực tiếp giết. Đám người Phong Hành Vân vui mừng khôn xiết. Sự kiên trì và trung thành của bọn hắn trước đó đã được đền đáp. Đạt là Lâm thiếu gia. Trên mặt của đám người Phong Hành Vân tràn đầy vẻ cảm kích. Lâm Bắc Thần nói: không cần khách khí. Mấy người vội vàng đi cứu người. Võ giả cùng phụ nữ trẻ em gia thuộc của Phục Hưng Chi Kiếm khác trên quảng trường lúc này cũng đều triệt để thở dài một hơi. Từng người một trên mặt lộ ra vẻ may mắn sống sót sau tai nạn. Nhưng nhìn về phía vệ sĩ thường minh đầu hàng, bên trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Người... Lâm Bắc Thần chỉ vào đội trưởng cùng một vệ đội trong đó nói: muốn chết hay muốn sống? Đội trưởng trung niên này với khuôn mặt râu quai nón thoạt nhìn giống như một con gấu chó cường tráng, nghe vậy liền sững sờ, dáng vẻ khờ khạo thật sự giống như gấu chó. Hồi lâu mới hoảng loạn nói: thiếu gia tha mạng, tiểu nhân muốn sống. Trong nhà của tiểu nhân trên có mẹ già 8 tuổi, dưới có trẻ nhỏ 80 tuổi. Lâm Bắc Thần bột bạt tài quất quả, trực tiếp tắt cho con gấu chó cương tráng này bay qua vòng lại ngay tại chỗ. Sau đó hắn mới mắng: nó nhảm cái gì đấy, không nhìn thấy những bằng hữu thân ái này của ta, anh ấy đều vừa lạnh vừa đói còn mang theo thương tích bệnh tật à? Người lập tức đi điều bác sĩ giỏi nhất đến, sai người vận chuyển đồ ăn cùng quần áo tới đây, cho người thời gian một chén trà, nếu như không làm được ta giết cả nhà ngươi. Đại thiếu, để ta tới, ta có thể làm. Chu Đức Phong nằm sấp trên mặt đất, dục vọng cầu sinh cực mạnh, vội vàng xung phong nhận việc, chủ động xin đi. Người không xứng. Lâm Bắc Thần ánh mắt lạnh như băng, ngay lập tức khiến Chu Đức Phong như rơi vào hầm băng. Thế là con gấu chó trắng hán kia giật mình một hồi, trực tiếp từ trên eo của Chu Đức Phong cỡ lệnh bài đại quản sự xuống, lập tức xoay người đi làm việc ngay. Giờ lát sau liền có y sư, thực ăn cào thình khí cùng các loại dược vật, quần áo được vận chuyển tới tiền biển không dứt. Lại qua một lát nữa, đám người Phong Hành Vân cũng đều cứu người trở về. Rất nhiều gia quyến nhìn thấy thân nhân của mình bình an trở về, đều ôm chầm lấy nhau, vui mừng đến phát khóc. Đa tạ Lâm đại thiếu, đa tạ đại nhân. Rất nhiều người đều khoe mắt đỏ hoe, hành lễ cảm ơn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cũng có chút ngại ngùng nói: là ta đã liên lụy các ngươi rồi, không cần cảm ơn ta. Phong Hành Vân nói: lời này của thiếu gia sai rồi. Phục Hưng Chi Kiếm chúng ta đã tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống thiếu gia ngài, vốn dĩ là nên tự mình gánh nguy hiểm, đây là luật lệ trong ngành của chúng ta. Đã tiếp nhận nhiệm vụ thì phải trả giá đắt, cho dù là toàn bộ chiến tử cũng không oán không trách. Chỉ là lần này Thái Cổ Thương Minh làm quá mức, liên lụy đến gia quyến con cái, đã phá hủy quy củ. Nói đến đây, trong mắt của hắn cũng trào dâng vẻ thù hận. Trải qua chuyện lần này, thù hận giữa Phục Hưng Chi Kiếm và Thái Cổ Thương Minh xem như triệt để kết thúc. Chuyện này tuyệt đối không xong. May mà lần này nhìn bên ngoài thì tổn thất nặng nề, nhưng cẩn thận tính toán ra, thực lực hạch tâm chủ yếu của Phục Hưng Chi Kiếm vậy mà đều được bảo tồn lại. Nhất là những nhân viên bị nhốt ở trong nhà giam Thương Minh chịu tra tấn kia cũng đều được bảo tồn giống như là kỳ tích, cũng không gặp phải đổ sát tứ ngược gì. Ba người này giao cho các ngươi xử trí đi. Lâm Bắc Thần một cước đem chủ Đức Phong, Phương Nghị cùng với Vưu Long đã đến trước mặt đám người Phong Hành Vân. Xin tha mạng. Vưu Long vừa bò vừa lăn đến trước mặt Phong Hành Vân, cầu khẩn nói: Phong đại nhân, Phong đại ca, cầu xin ngươi tha cho ta lần này đi. Ta đã bị ma quỷ ám rồi, ta không phải người. Phong đại ca, ta không thể chết, gia trẻ nhà ta còn đang chờ ta về. Người còn có người nhà, và những huynh đệ bị người bán đứng kia, bọn hắn không có người nhà sao? Phong Hành Vân vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng tựa như hàn băng vạn năm. Lão Vưu à, ta thật sự hối hận, 20 năm trước đã cứu ngươi, bây giờ ta phải đích thần sửa chữa sai lầm này. Nói xong giữa một đạo chân khí trực tiếp đâm vào trái tim của Vưu Long. Máu tươi từ trong mũi miệng của Vưu Long phun ra ngoài, trong cổ họng của hắn phát ra âm thanh cách cách. Người nhà của ngươi, nếu như bọn hắn không có tham gia vào sự phản bội của ngươi, ta sẽ không làm khó bọn hắn đâu. Phong Hành Vân hận oán rõ ràng, đao kiếm trong tay liền chấn động, trực tiếp để xé rách lồng ngực của Vưu Long. Về phần ngươi, ta chính là muốn xem thử xem trái tim của ngươi rốt cuộc là đen hay đỏ. Mũi kiếm chấn động, trực tiếp đem trái tim của Vưu Long mổ ra ngoài, sau đó chấn vỡ. Thi thể của Vưu Long ngã xuống bên trong vũng máu. Một màn này khiến cho chủ Đức Phòng cùng Phương Nghị nhìn thấy mà hoảng sợ đến mức run rẩy, hồn bay lên trời. Khí tức tử vong đập vào mặt giống như thật thực thế. Về phần các ngươi, Phong Hành Vân nhìn về phía hai người chủ Đức Phòng nói: Cứ dùng mạng của các ngươi để tế điện vong hồn của những huynh đệ phục hưng chỉ kiếm đã chết dưới đồ đao của Thái Cổ Thương Minh đi. Cuối cùng hai vị cao tầng của Thái Cổ Thương Minh này đã bị năm người phục hưng chỉ kiếm phẫn nộ trực tiếp loạn đào phân thây. Một số quái tử khác tay dính đầy máu tanh, còn có những đám thợ săn tiền thưởng nghe tin mà đến kia, cũng bị đám võ giả có tù thất báo của phục hưng chi kiếm từ trong đám người đỡ ra chém giết ngay tại chỗ. Cổ Hà Châu thân thể suy yếu, cho dù là mang theo xiềng xích, một thân tu vi kinh người bị phong ấn cũng dãy giụa chậm rãi đứng lên. Đáng tiếc, hắn lắc đầu thở dài, mình bạn cũng không quan trọng, cùng lắm thì chết một lần là thôi. Đáng tiếc thất bại lần này dẫn đến kế hoạch của sư tôn lão nhân gia cũng bị phá sản, đại kế hoạch của thánh tộc cũng bị trì hoãn. Nghĩ xong sẽ chết như thế nào chưa? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Cổ Hà Châu lại nói: Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi chắc hẳn là tộc nhân của Hoang Cổ tộc. Cổ Hà Châu cười ha ha: Không sai, thân là con dân của thánh tộc, không có cái gì xấu hổ khi thừa nhận. Lần này ngươi thắng, bây giờ ngươi có thể giết ta, nhưng mà ngươi sớm muộn khó mà đào thoát khỏi sự truy sát của thánh tộc. Không bao lâu nữa đâu, chúng ta liền có thể gặp nhau ở trên đường Hoàng Tuyền rồi. Lâm Bắc Thần nói: Ngươi không sợ chết, nhưng mà trên thế giới này còn có chuyện càng đáng sợ hơn cả cái chết. Cổ Hà Châu vẻ mặt thờ ơ, thản nhiên nói: Sống không bằng chết ư? Ngươi cùng thủ đoạn của ngươi đều có thể thử làm trên người của bản tọa xem sao. Nếu như ta cầu xin tha thứ một tiếng thì không tính là nam nhân của thánh tộc. Có chí khí. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay cái lên, sau đó trực tiếp tế ra dẫn hồn đăng, lại nói: Nếu như dùng vật này đến bào chế ngươi thì sao? Ngươi cảm thấy có ổn không? Cổ Hà Châu sắc mặt biến đổi nói: Tên phế vật Lâm Tâm Thành này, bản thân chết thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả bảo vật như thế cũng bị người đoạt được. Nhưng mà luyện hồn mà thôi, lại có gì đáng sợ chứ? Ta sớm đã muốn thử một chút, xem thử cái gọi là dẫn hồn đăng không hồn không luyện này rốt cuộc có thể luyện hóa một thần xương cốt này của bổn tọa hay không. Lâm Bắc Thần cũng bị khí phách này của Cổ Hà Châu chấn động. Tên này quả thực là nhân vật không sợ chết, Hoàng Cổ tộc không thể khinh thường, ta rất là nghi hoặc. Lâm Bắc Thần nói: Bản thân của Hoang Cổ tộc các ngươi làm tên khốn kiếp cũng thôi đi, tại sao cứ luôn muốn nhằm vào ta? Nếu như ta nhớ không lầm, ở trước Lâm Tâm Thành giữa chúng ta hình như cũng không có thù oán gì. Cổ Hà Châu nhàn nhạt cười nói: Bởi vì ngươi là vật liệu, ngươi là tài nguyên nghiên cứu mà thánh tộc cần phải có, giống như đan thảo như nhổ cỏ, giống như là luyện kim sư lấy quặng, xong thì là triệu hoán sư bắt thú, xong nhìn là nhân loại các ngươi muốn ăn thịt thì mổ heo, có cái gì không đúng chứ? Muốn trách thì trách người quá yếu, nhưng lại có giá trị. Trong giọng nói mang theo sự khiêu khích và lạnh lùng. Nhân loại các ngươi. Lâm Bắc Thần cũng không bị chọc giận, ngược lại là nắm bắt bốn từ này trong lời nói của đối phương nói. Không lẽ người cảm thấy bản thân cũng không phải là nhân loại? Thánh tộc vĩ đại, huyết mạch chi cao vô thượng, là chủ tướng muốn thống trị toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Trong mắt của cổ Hà Châu có sự cuồng nhiệt không chút che giấu nói. Mỗi một con dân của thánh tộc đều là thần minh tôn quý cao cao tại thượng. Dĩ nhiên không phải là cái thứ nhân loại đê tiện các ngươi. Ha ha ha ha. Nhân tộc phải giống như con cừu, bị thần phục, bị thống trị, bị sầu xé. Tà giáo. Lâm Bắc Thần nghe đến đó, trong lòng có phán đoán. Với tiền điền tin thờ tà giáo này, căn bản cũng không có đạo lý gì tốt để mà nói. Cậu vật, người biết làm sao giết chết cường giả thánh thể đạo cấp tinh quân rồi chứ? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Vương Trùng, trong lòng ẩn chứa một tia mong đợi nói, hoặc là nói có thể nghĩ cách đem hắn luyện chế thành nguyên huyết hay không. Lâm Bắc Thần hiện tại cần gấp một giọt nguyên huyết cấp tinh quân hóa khí quyết thì có thể lại đột phá tiếp. Vương Trùng lắc đầu nói, rất khó, nguyên huyết là nơi lưu giữ ngưng kết tinh huyết cùng khí tức của cường giả võ đạo sau khi chết. Trải qua vô số năm tôi luyện khí tức thiên địa, tách ra tất cả tạp chất, mới hình thành năng lượng tinh khiết. Hậu thiên không cách nào luyện thành, cho nên mới rất là trân quý như vậy. Đến mức giết chết một cường giả cấp tinh quân của thánh thể đạo cũng rất khó. Cường giả cấp tinh quân, nhất là cấp tinh quân của số ít con đường tu luyện như thánh thể đạo, huyết ma đạo, sức mạnh sinh mệnh cường hãn, dường như rất khó giết chết. Trừ phi là có cường giả cấp tinh đế hoặc là tầng lớp cao hơn xuất chiêu. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Lúc này Phương Trung lại sầu kín nói, người khác có lẽ là không làm được, nhưng thiếu gia người có thể. Thiếu gia, tại sao người không thử nghiệm một chút đem hắn luyện hóa thôn phệ từng chút một chứ? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, chân ánh mắt sáng lên, đột nhiên phản ứng lại. Đúng vậy, suýt chút nữa thì quên mất, ta còn có thôn phệ trì năng của cánh tay trái. Nếu như từng chút một thôn phệ khí huyết tu vị cấp tinh quân của cổ Hà Châu, mặc dù chậm hơn một chút so với luyện hóa nguyên huyết thành hình, nhưng hiệu quả cũng tuyệt đối khả quan. Ha ha ha ha ha. Hắn nhìn về phía cổ Hà Châu cười mà nói, người không phải nói kẻ yếu thì nên bị sầu xé sao? Người nói không sai, cho nên ta cần mạnh lên, nên phải mượn một thần tu vi này của ngươi làm giá y cho ta. Đợi đến khi ta luyện hóa khí huyết cùng năng lượng của ngươi thực sự mạnh lên, ta đã đi tiêu diệt cái gọi là thánh tổ của các ngươi, có được hay không hả? Cổ Hà Châu khinh bị cười to, diệt thánh tộc ta sao? Người căn bản không biết người đang nói cái gì. Nhân tộc ngu xuẩn và tự đại. Lâm Bắc Thần cũng không nói gì, trực tiếp triệu hồi ra một thanh trường kiếm luyện kim, điên cuồng đâm về phía cổ Hà Châu. Chờ hắn bị thương, liền đem tay trái dán ở miệng vết thương, vận chuyển dị năng thôn phệ. Nhìn thấy trong vết thương của cổ Hà Châu, từng tia từng sợi khí uẩn màu vàng kim nhạt, giống như là bụi mù rơi ra đi ra ngoài, bị Lâm Bắc Thần hấp thu vào trong lòng bàn tay. Người, cổ Hà Châu hoảng hốt, thôn phệ. Cách người mang huyết mạch đế hoàng thần thánh lại còn nắm giữ thôn phệ pháp tắc. Cổ Hà Châu cảm nhận được một cách rõ ràng. Năng lượng khí huyết, tinh khí trong cơ thể mình giống như nước trôi đi, không cách nào áp chế bị dẫn dắt ra ngoài, liền miên không dứt, tràn vào trong tay trái của Lâm Bắc Thần. Tay phải thậm chí, cả cánh tay phải của Lâm Bắc Thần, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sưng phù lên. Ngay cả màu sắc cũng đều biến thành màu vàng kim nhạt. Từng đạo hoa văn kỳ dị ở tầng ra ngoài của cánh tay lấp lóe. Cùng một thời gian, tóc của Lâm Bắc Thần cũng dần dần biến thành màu vàng kim nhạt, làm nên cho khuôn mặt anh tuấn như ngọc của hắn. Vậy mà lại có nhiều hơn một tia tà mị giống như dị vực phong tình. Wow, thật sảng khoái. Lâm Bắc Thần thỏa mãn, thu bàn tay về, sắc mặt dần thay đổi, nhìn cổ Hà Châu nói, yên tâm đi, ta sớm muộn gì cũng ép khô người thôi. Cổ Hà Châu lập tức không rét mà run. bị hút thành thây khô mà chết. Hình ảnh kia quá đáng sợ. Nhưng vận mệnh đã không cho hắn được lựa chọn. Đợi sau khi Lâm Bắc Thần luyện hóa xong khí huyết bên trong cánh tay trái, liền có thể tiếp tục thôn phệ, hấp thu tiếp, cứ hút cho tới chết. Đứng nghịch với thánh tộc, người sẽ phải hối hận. Cổ Hà Châu cười lạnh nói. Lâm Bắc Thần im lặng. Thế nào? Cũng chỉ cho phép các ngươi đi tính kế hãm hại người ta, ngươi lại không cho phép ta phản kích cả. Những thứ đám chó cũng không bằng như các ngươi, lại tự cho mình là người cao cao tại thượng, chỉ khi bị dẫm đạp dưới lòng bàn chân mới có thể hiểu rõ. Thật ra thì các ngươi không bằng rắm chó đâu. Trong mắt của Cổ Hà Châu phun ra một tia trùa thủ độc ác mà nói, người thắng là cái gì cũng theo ngươi, nhưng mà ngươi lại không biết rằng người mà ngươi quan tâm bây giờ cũng sớm đã là tù nhân của thánh tộc ta, thiếu nữ tên là Lăng Thần kia. Nghe xong, Lâm Bắc Thần sắc mặt cuồng biến, liền túm lấy hắn quát hỏi, cả người dám động thủ với công chúa của Canh Kim Thần Triều? Ha ha ha, Canh Kim Thần Triều có gì đáng chứ? Cổ Hà Châu cười lạnh lùng nói, thế nào, lo lắng rồi à, sợ rồi à? Đáng tiếc không có tác dụng nữa, người phục kích thiếu nữ kia là Tam Sư Huynh Nồng Tín lấy sắc luyện công. Nàng lúc này chị em đã là tàn hoa bại liễu dưới thần của Nông Sư Huynh. Trong mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên một tia sát ý, đang muốn động thủ, trong lòng đột nhiên khẽ động, ném Cổ Hà Châu sang một bên. Lâm Bắc Thần trực tiếp triệu hồi ra điện thoại, bấm gọi video WeChat cho Lăng Thần. Bên kia nhanh chóng kết nối. Người xuất hiện ở trên màn ảnh chính là Lăng Thần. Trái tim của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt thả lại vào trong ngực. Nói chuyện một phen, biết được Lăng Thần quả thật đã gặp phải một sự tập sát của Hoàng Cổ Tộc, nhưng mà thuận lợi giải quyết đối thủ đang chạy về Canh Kim Thần Triều. Trước đó Lăng Thần đã mấy lần liên lạc với Lâm Bắc Thần, kết quả WeChat đều không thể kết nối. Lâm Bắc Thần suy đoán cái này có thể liên quan đến việc mình quay trở về Đông Đạo Chân Châu, cho nên nhóm điện thoại này không có tín hiệu ở Đông Đạo Chân Châu. Đôi nam nữ lo lắng cho nhau, cuối cùng đã liên lạc được, mới coi như các bên đều an tâm, rất nhanh liền dập máy. Đương nhiên, một phen thao tác này người khác không thể nhìn thấy. Không nhìn thấy điện thoại, không nhìn thấy màn hình trò chuyện, thậm chí ngay cả giọng nói của Lăng Thần cũng không nghe thấy. Chỉ có thể nghe thấy Lâm Bắc Thần đang thấp giọng lẩm bẩm một mình, giống như cử chỉ điên rồ, não tàn, cảm thấy động tác của hắn có chút quỷ dị mà thôi. Nhưng mà người quen thuộc với Lâm Bắc Thần đều biết, đại thiếu gia trong đầu có não tật, thỉnh thoảng phát tác, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc gì. Chư vị, bình thường, thiếu gia nhà ta đầu óc của người lại có vấn đề rồi, chịu kích thích liền dễ dàng phát tác não tật. Vương Trung cười ha hà giải thích với đám người phòng hướng Bắc. Sau đó cái liền chịu một bạt tai, trực tiếp bị tát bay ra ngoài. Đám người phòng hướng Bắc đầu đầy hỏi chấm. Nửa ngày sau, Nhạc Hồng Hương, Sở Ngân cùng Tiêu Binh Cam trở về. Năm người Vương Phong Lưu đã trở về rồi. Từ trong miệng của Phong Hành Vân biết được chuyện đã xảy ra, Vương Phong Lưu cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như đã trải qua chuyện gì đó nhưng lại hoàn toàn quên mất. Nhưng hắn chỉ cần hơi động não suy nghĩ một chút thì sẽ đau đầu như muốn nứt ra, giống như có người đang cầm hai cái cự trùy cuồng bạo điên cuồng đánh vào sau gáy của mình. Thế là hắn từ bỏ suy nghĩ về chuyện này. Theo đó mà đến là Phục Hưng Chi Kiếm triển khai phản kích, quét sạch triệt để đối với khu vực liên minh hỗn loạn. Thế lực của Thái Cổ Thường Bình bị đánh tan. Rất nhiều thế lực đục nước béo cò khác cũng bị thanh toán không chút lưu tình. Những đám thợ săn tiền thưởng từ xa mà đến kia cũng bị dạy làm cười một cách vô tình. Lâm Bắc Thần ở lại chỗ này một ngày, rồi lại một lần nữa bước lên con đường tìm kiếm Hàn Bất Phụ. Anh Tuấn Kiếm Tiên Hào hoàn toàn mới chuẩn bị dương bổm xuất phát. Thông qua một trận pháp truyền tống cự ly xa của khu vực liên minh hỗn loạn, lại một lần nữa quay lại như con thoi trong không gian, tiến vào đầu của phía nam Hoàng Cung Tinh Hệ. Sau đó, sau khoảng thời gian tiếp tế ngắn ngủi, lần nữa truyền tống, từ Hoàng Cung Tinh Hệ tiến về Thiên Dự Tinh Hệ, nơi mà Bắc Thần quân đoàn đang ở. Đường xá xa xôi, cần đi qua hai đại tinh hệ Lệ Trí Thiên Kình. Dựa theo tốc độ truyền tống của anh Tuấn Kiếm Tiên Hào, cần thời gian ít nhất là một tháng mới có thể đến được. Đường xá mênh mông, Lâm Bắc Thần cảm thấy rất nhàm chán, mỗi ngày chỉ có thể ép khô cổ Hạ Châu sống qua ngày. Hắn cũng thật sự đã thực hiện lời hứa của mình. Cổ Hạ Châu sắp bị hút thành người khô rồi. Toàn thân từ trên xuống dưới đều là da bọc xương, giống như cổ lầu trên người được phủ kín bởi một tầng cao su vậy. Còn tu vi của Lâm Bắc Thần cũng tiến triển cấp tốc. Hóa khí quyết sắp đột phá, tiến vào tầng thứ tư. Cho dù là như vậy, những ngày tháng không được phép trang bức vẫn cực kỳ nhàm chán. Mẹ nó, cái này thật là kỳ quái. Cách xa như vậy, thế lực của Bắc Thần quân bộ rốt cuộc là làm sao mà đưa đến Tử Vi tinh vực, còn muốn đi ám sát Xích Luyện tiên tri? Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ quái. Vương Phong Lưu cung kính nói, thiếu gia ngài có chỗ không biết, thế lực của Bắc Thần quân bộ bây giờ cực kỳ lớn, nhất là mạng lưới tin tức tình báo, có thể nói là nhất tuyệt, cốt yếu bởi danh tiếng của tập đoàn quân sự này ở trong các võ sĩ nhân tộc bình thường thật sự là quá tốt, là quân đội nhân tộc duy nhất chân chính đối kháng với ma tộc, thú nhân tộc. Rất nhiều thế lực nhân tộc đều nguyện ý cho bọn họ sử dụng. Mặc dù chủ lực của Bắc Thần quân bộ ở thiên dự tinh hệ, nhưng mà sự khống chế và bố cục của bọn hắn đối với vũ trụ hồng hoang đang nhanh chóng phát triển. Trải qua một trận chiến trước đó, Vương Phong Lưu được tổng bộ của Phục Hưng Chi Kiếm chính thức bổ nhiệm làm đặc sứ đặc biệt phục vụ Lâm Bắc Thần. Phó đặc sứ cũng là người quen. Trước đó vị phân chủ sự Lâm Quy không sợ, 112 phân chủ sự tha chết chứ không chịu khuất phục phong hành phân kia. Toàn bộ đặc phục hoàn toàn, tổng cộng có 100 cường giả võ đạo, đều là cấp tinh vương, chuyên môn phục vụ cho Lâm Bắc Thần. Ngay cả một chiếc anh tuấn kiếm tiên hảo hôm nay cũng đã bảo hạm trải qua ngàn vạn tuyển chọn, phí tổn kinh người. Nghe nói là một vị cao tầng chuẩn cấp tinh đế của Phục Hưng Chi Kiếm tọa giá. Lão Hàn giàu quá rồi. Trước kia, ta chỉ cần ôm vào đùi phú bà thì có thể không cần lo. Không ngờ rằng bây giờ còn có thể có đùi của huynh đệ bảo đảm. Có thể thấy được chỉ cần người cố gắng, trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không hề thiếu đùi để ôm. Lâm Bắc Thần trong lòng cảm khái, quay người trở lại kho, cùng với Nhạc Hồng Hương nghiên cứu trận pháp. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua. Một ngày nọ, anh Tuấn Kiếm Tiên Hảo đi tới Lệ Trí tinh hệ, dừng ở không gian của trạm trung chuyển Mẫu Sao ở bên ngoài tinh hệ, thuộc phục của nhân tộc ở bên trong tinh hệ tiến hành tiếp tế. Đây là một lần đại bổ sung, giống như là đại bảo của điểm 4S, cần thời gian 3 ngày 3 đêm. Trái phải vô sự, dưới đề nghị giật dây của Vương Trung, Lâm Bắc Thần mang theo đám người Nhạc Hồng Hương, Sở Ngân, Tiểu Binh Cam tìm một chiếc phi hạm cỡ nhỏ. Sau khi trải qua kiểm tra, tiến vào lệ sắc giới tinh, lĩnh hội phong thổ nơi đó. Phi hạm vạch phá tầng khí quyển, lưu lại một đạo ánh lửa trên không trung. Dựa vào lan can nhìn về nơi xa, trời xanh bầy trắng khiến cho người ta say mê. Khi Lâm Bắc Thần vừa mới bắt đầu tiến hành du lịch vũ trụ, đối với tinh thần vô tận lóe lên, dọc đường có thể nhìn thấy các loại tinh vân mỹ lệ, vũ trụ tinh hoàn, tràn ngập tò mò, chăm xem không chán. Nhưng bây giờ nhìn lại trời xanh bầy trắng, lại nhìn xuống khung cảnh sóng xanh như biển ở phía dưới, chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết. Từ trong hư không nhìn xuống phía dưới, lệ sắc giới tinh linh khí dồi dào, cảnh sắc hợp lòng người. Lục địa cùng thủy vực đều chiếm một nửa, cương vực bao la, tự nhiên chốn tiên cảnh trong truyền thuyết thần thoại. Dọc đường ngao du trại sơn danh xuyên, cảnh sắc hợp lòng người, chỉ số PM2.5 bằng 0. Cuối cùng tiểu phi hạm hạ xuống ở ngoại vi của thánh địa lệ sắc giới tinh hỏi được. Phong bảo vệ triệt hồi, không khí thành tần đập vào mặt. Cảm giác chân đạp đại địa khiến Lâm Bắc Thần tâm thần thư sướng thở ra một hơi. Toàn bộ lệ chi tinh hệ đều là thánh địa tu luyện bác sĩ đạo thứ 24 trong 24 đường huyết mạch tu luyện của nhân tộc. Nhất là lệ sắc giới tinh chính là nơi mà thủy tổ của tiến sĩ đạo thành đạo lúc trước đây. Bây giờ chính là thánh địa của tu sĩ tiến sĩ đạo. Còn thư viện Cầu Tri mà thủy tổ của tiến sĩ đạo sáng lập lúc trước lại là thư viện lớn nhất trên giới tinh này. Là thánh điện ở trong lòng của vô số tu sĩ tiến sĩ đạo. Hàng năm đều có vô số thiên kiều lập chí tu luyện tiến sĩ đạo đến từ đây tham gia khảo hạch của thư viện Cầu Tri để có thể tiến vào bên trong học viện đào tạo sâu hơn. Vương Phong Lưu đối với phong thổ, nguồn gốc lịch sử của nơi này đều vô cùng hiểu rõ ràng. Hả? Lâm Bắc Thần lập tức hứng thú. Lục trưởng đại lão bà tân chủ tế nói là muốn đi đến một tinh cầu tu luyện, đào tạo sâu về tiến sĩ đạo. Bây giờ đi một lần cũng đã hơn nửa năm. Với thiên phú trí tuệ cùng cường độ huyết mạch của tân chủ tế, nhất định là tiến triển nhanh chóng. Không biết nàng có tới nơi này tham gia cuộc thi nhập học của thư viện Cầu Tri hay không? Hoặc là nói, nàng đã trở thành một thành viên của thư viện Cầu Tri chăng? Đi, đi thăm thư viện Cầu Tri xem thử. Lâm Bắc Thần tràn đầy phấn khởi. Nhạc Hồng Hương đối với cơ cấu của thư viện xưa nay đều tràn đầy hứng thú, nghe vậy cũng bắt đầu mong đợi. Ngược lại là mấy người Sở Ngân, Tiểu Bính Cam cùng Quang Tương nghe thấy hai chữ thư viện này, ngay lập tức đầu tăng một vòng, lần lượt bày tỏ một đám người mình đi dạo quanh tất cả thị trường giao dịch lớn xung quanh Vân Đạo Sơn một vòng là được rồi. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần rất bất ngờ. Tên học số Tiểu Bính Cam cùng con dã thú Quang Tương này không thích thư viện cũng thôi đi. Sở chủ nhiệm gây đã chủ nhiệm khối của học viện, sở cấp số 3 ngày trước, vậy mà cũng ghét học như vậy. Thật sự là làm một tấm gương ngược hướng. Thế là đám người tạm thời mỗi người đi một ngả. Vương Phong Lưu đương nhiên là hấp tấp theo sát Lâm Bắc Thần để thuận tiện có thể cung cấp phục vụ bất cứ lúc nào. Vân Sơn chiếm một diện tích 5.000 dặm, thế núi hùng vĩ tuấn dật, cổ phong trùng điệp hiếm có. Đưa mắt nhìn lại, tất cả sơn mạch khởi thế ung dung thư giãn, ngọn núi nghi nga chậm chậm thăng lên, một phái khí tượng long vàng hổ cứ. Ở sườn núi cao, kiến trúc gạch xanh ngói xanh khắp nơi đều có thể thấy. Từng con đường đối rộng rãi chỉnh tề, giống như từng đai ngọc. Đường giao thông ngang dọc cấu kết với toàn bộ Vân Sơn. Lâm Bắc Thần đứng dưới núi, hít sâu một hơi, dường như có thể ngửi được thư hương chỉ khí nồng đậm kia. Trong mơ hồ dường như có tiếng đọc sách lanh lảnh vang vọng giữa núi cao. Không hổ danh là thánh địa cảnh tượng. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cũng không khỏi trào dâng kính ý đối với tri thức. Tiến sĩ đạo bên trong ngày 14 đường huyết mạch của nhân tộc chính là một con đường hoàn toàn khác lạ với những con đường tu luyện khác. Thứ tìm tòi nghiên cứu chính là đạo lý giữa trời đất. Nghe đồn tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể nắm giữ đạo tắc chân lý, các khóa vạn vật, có vi năng thần diệu, nói sao làm vậy, không thể khinh thường. Lèo núi, Lâm Bắc Thần từng bước mà lên. Đoạn đường này đi tới, người leo núi lại không ít. Hỏi ra mới biết được, thì ra cuộc thi triều sinh mỗi năm một lần của thư viện Cầu Tri sẽ tiến hành vào ngày mai. Nhiều người như vậy đều đã tới trước để xem lễ và tham gia khảo thí. Thiếu gia, vận khí của chúng ta cũng không tệ, đã đuổi kịp một lần thịnh sự. Vương Phong Lưu vui mừng rạo rực nói. Năm người Lâm Bắc Thần đã thuê xe chạy dọc theo đường núi rộng lớn với tốc độ bão tố đáng sợ, chạy băng băng. Cảnh sắc ngoài cửa sổ bay lượn vụt qua, thác nước chảy có thể thấy được ở khắp nơi, chim quý thú lạ cũng ẩn hiện ở trong núi rừng. Trên đường đi, các loại kiến trúc mang tính kỷ niệm đa số đều có liên quan đến sách, còn có một số pho tượng của các đại bác sĩ giàu có nổi tiếng ở trong tiến sĩ đạo cũng có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Bên cạnh hắn đều có những thứ như là minh văn, ghi chép cùng biểu dương và các tiên hiền ngày xưa trước vì khai phá, phát triển tiến sĩ đạo mà làm ra công hiến to lớn. Mau nhìn xem, đó chính là pho tượng của Không Sơn Tân Vũ Tiên Sinh, người khai tổ của tiến sĩ đạo đấy. Vương Phong Lưu hóa thân thành hướng dẫn viên du lịch tận trách, chỉ vào một quang thạch điều tượng ở nơi xa lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần thuận theo chỗ mà hắn chỉ nhìn sang. Nhìn thấy bên hông của đỉnh núi nguy nga, một bức tượng khổng lồ cao 100 mét đứng sừng sững, tản mắt ra hào quang nhàn nhạt. Đó là một pho tượng của nữ đồng, trông dáng vẻ chỉ khoảng 11-12 tuổi. Đôi tóc đuôi ngựa, lưu hải nhỏ vụn, sợi tóc thấy điểm xuyết các loại trang sức hồ điệp. Trên đầu mang theo một cái kẹp tóc hình con thỏ nhỏ. Bên hông đeo một cái túi tùy thân nhỏ hình cà rốt. Nàng mặc váy ngắn, trên bàn chân mang tất chân. Trên chân là một đôi ủng da ống rộng bao trùm lên mắt cá chân. Một cuốn cổ thư còn lớn hơn so với thân thể của nàng, giống như đã dị cầm sải cánh phiêu phù ở bên cạnh nàng. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, đây là thủy tổ của tiến sĩ đạo sao? Sao lại trông giống như một thiếu nữ ngây thơ ngốc nghếch vậy chứ? Hình tượng này thật là ngoài dự liệu. Thủy tổ của tiến sĩ đạo Không Sơn Tần Vũ nghe đồn chính là do nghĩa nữ mà đế hoàng thần thánh của nhân tộc thủ dưỡng, trời sinh cửu khiếu, linh trùng tâm, có năng lượng nháy mắt vạn ngôn, nhưng qua nào một lần là không quên được, được xưng là mọt sách. Nửa đời trước thích nhất là đọc sách, danh xưng muốn đọc hết sách trong thiên hạ này. Nửa đời sau lại đặt sách xuống, danh xưng là muốn đi vạn dặm xa, đi khắp vũ trụ hồng hoang để kiểm nghiệm chân lý trong sách. Chính là một vị thiên tài tuyệt đối mà người thường khó có thể lý giải được. Mãi tới sau này, dưới sự dẫn dắt của đế hoàng thần thánh nhân tộc, khai sáng ra con đường tu luyện của tiến sĩ đạo. Con đường này đặc thù rất là cao. So với các con đường tu luyện khác, yêu cầu đối với thể chất cùng thiên phú tu luyện cực thấp, cần có một trái tim truyền quyền siêu năng đọc sách. Coi trọng chính là học để mà dùng. Nhạc Không Hưng nhẹ nhàng bày tỏ. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn về phía nam. Người sau mỉm cười nói, biết sắp tới thư viện Cầu Tri, cho nên Bảo Vương đặc sứ đã chuẩn bị một số tài liệu quan trọng. Nàng cũng là một người thích đọc sách. Biết được người bạn học rốt Lâm Bắc Thần này không có hứng thú chút nào đối với việc đọc sách, cho nên đọc những tài liệu này. Một mặt là vì bản thân hứng thú, một mặt khác cũng là để giảng giải cho Lâm Bắc Thần. Tối thiểu là ở phương diện này, thì nàng là có thể cung cấp trợ giúp cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười cười nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhạc Hồng Hương, lại nói, người có phải cũng muốn tiến vào học viện Cầu Tri hay không? Nhạc Hồng Hương gật đầu lại lắc đầu nói, ta quả thực là rất hứng thú đối với học viện Cầu Tri. Cái này có tính tương quan cực lớn với thiên trận thuật mà ta ưa thích. Nhưng mà con đường tu luyện của tiến sĩ đạo với trận sư vẫn là khác nhau. Nếu như có thể, ta muốn đọc sách có liên quan đến pháp thuật của trận sư ở đây, nhưng lại không muốn đi con đường tiến sĩ đạo. Đây chính là kết luận mà nàng đang ghi sâu tính kỹ rồi mới có thể nói ra. Hết tập 285.